Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Một mạng đổi một mạng, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn như vò đã mẻ lại sướt bộ dáng. Nhìn ngũ trưởng lão liếc mắt một cái nói, trưởng môn nếu đã biết chân tướng, cần gì phải hỏi ta đâu. Vừa nghe Cổ Dương lời này, trưởng môn lập tức hiểu ý. Hiện giờ tình huống bất đồng, vì bảo hộ Hội An Tinh Vực, cũng chỉ có hy sinh ngũ trưởng lão một người. Trưởng môn nói thẳng nói, nay có Cửu Âm Phủ ngũ trưởng lão tất hiến, vì bản thân tư dục, sát chọc âm đệ tử ông lập thành, chứng cứ vô cùng xác thực, một mạng đổi một mạng. Trưởng môn, ngũ trưởng lão thanh âm thê lương truyền ra, nhưng là trưởng môn trong mắt lại không có bất luận cái gì động dung chi sắc. Còn lại vài vị trưởng lão, cũng là biến thành cưa miệng hồ lô, không dám lên tiếng. Cổ Dương đáy mắt là một mạt sắc lạnh, trầm giọng nói, đem ngũ trưởng lão cùng ông lập thành thi thể, liên quan này cái chứa linh thạch, cùng này 5 cái trận linh thạch, hẳn là có thể bảo toàn tất phương nhất tộc. Trưởng môn tiếp nhận trận linh thạch, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc, hỏi, này trận linh thạch là cái gì? Cổ Dương lúc này mới giải thích nói, vật ấy có thể lấy linh hồn lực thúc dục, có thể kháng cự chúa tể cảnh cửu giai một kích, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, hẳn là có thể bảo toàn tất phương nhất tộc. Tiền bối đại ân đại đức, tại hạ không có gì báo đáp a. Trưởng môn, thật sự không phải ta giết, cầu trưởng môn tha ta một mạng. A, ngũ trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương một trưởng bị mất mạng. Âm thanh lạnh lùng nói, như thế ồn ào người, liền mang một khối thi thể qua đi đi. Là, tại hạ minh bạch. Trưởng môn cũng không dám có chút lỗ mãng, vạn nhất lại chọc giận Cổ Dương, cũng không phải là hảo ngoạn. Cổ Dương thần sắc bi thiết, nhìn thoáng qua ông lập thành phương hướng, rất có bi thương không thể chính mình bộ dáng, trực tiếp xoay người rời đi. Tất tắc cũng là hành lễ đuổi kịp, dư lại đại điện giữa hai cổ thi thể, còn có một phòng mắt to chừng mắt nhỏ lão nhân, một đám mặt mày xanh xao, nhiều là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trưởng môn, việc này muốn hay không lại tra một tra? Ngũ trưởng lão cũng không phải bắn tên không đích người, không đến mức làm ra loại chuyện này đến đây đi. Đại trưởng lão nhìn Cổ Dương rời đi, lúc này mới nói. Trưởng môn lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi còn ngại sự tình không đủ loạn sao? Trước đem chuyện này xử lý rồi nói sau. Đại trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, còn thừa vài vị trưởng lão cũng đều đi ra ngoài, dư lại trưởng môn một người, lắc đầu thở dài, hắn làm sao không biết việc này có vấn đề. Nhiên, một cái tồn tại Cổ Dương, có thể so một cái đã chết ông lập thành hữu dụng nhiều. Đi ra ngoài Cửu Âm Phủ tông môn, vốn dĩ trầm tịch không khí, lại bị Cổ Dương một trận bừa bãi tiếng cười đánh vỡ. Làm tất tắc chau mày, thiếu chủ, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận tiện. Còn tưởng rằng là Cổ Dương thương tâm quá độ, tất tắc mở miệng an ủi nói. Cổ Dương vô ngữ nói, thuận cái gì liền, ông lập thành là ta giết, bất quá là không muốn cùng Bạch Hổ nhất tộc đối thượng. Cho nên làm tất phương đương người chịu tội thay mà thôi. Kia 5 cái trận linh thạch, đã cũng đủ bồi thường bọn họ. Khụ khụ, nghe Cổ Dương như vậy vừa nói, tất tắc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc đến. Làm khó chính mình vừa rồi vẫn luôn không dám nói lời nào. Làm nửa ngày, tất cả đều là nhà mình thiếu chủ diễn diễn. Cái kia, này Cửu Âm Phủ sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Dù sao cũng là tất phương nhất tộc đồng nghiệp, tất tắc vẫn là cẩn thận hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, kia trận linh thạch chính là liền lúc trước Nham Phong Tinh vực vực chủ đều tán thưởng không thôi. Đồ vật, cấp Bạch Hổ nhất tộc xem như tiện nghi bọn họ. Đúng rồi, nơi này có 1 vạn cái, ngươi trở về giao cho ta cha, làm hắn phân phối. 1 vạn cái, tất tắc đầy mặt vô ngữ. Vừa rồi còn nói ngoạn ý nhi này nhiều chân quý, này qua tay chính là 1 vạn cái. Nếu như bị Cửu Âm Phủ nghe được, phỏng chừng đến tức chết đi. Đem trang trận linh thạch nhẫn không gian mang lên. Lúc này mới tiến vào long vực giữa. Thông qua long vực đi trở về Tiên Bình tinh vực. Mà lúc này Cổ Dương đã đi trở về khách điếm giữa. Sa Tuấn Ngạn còn ở nơi đó chờ. Ai? Cổ Dương, ngươi đã trở lại. Sự tình đã thu phục sao? Sa Tuấn Ngạn đang ở ăn cơm. Vội là tiếp đón Cổ Dương ngồi xuống. Cổ Dương mới vừa ngồi xuống. Liền cảm giác được long vực giữa có tình huống phát sinh. Thân ảnh biến mất tại chỗ. Làm Sa Tuấn Ngạn cơ hồ là thấy nhiều không trách. Tiến vào long vực giữa lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là huyết hồn cùng Ngao Cảnh hai người. Làm hai người cùng nhau tới tìm chính mình. Cũng không phải là việc nhỏ. Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Không phải là Tiên Bình tinh vực đã xảy ra chuyện đi. Huyết hồn nhìn đến Cổ Dương thân ảnh hiện ra. Lúc này mới trầm giọng nói. Không phải, Tiên Bình tinh vực không có việc gì. Có việc chính là ngươi. Lúc trước các ngươi khảo hạch giết Lục Hạo Trạch người. Hiện giờ Lục Hạo Trạch đang ở nơi nơi tìm các ngươi. Tại sao lại như vậy? Phía trước đều không có cái gì tinh vực ác ma trả thù sự tình phát sinh a. Như thế nào sẽ chỉ cần đối phó chúng ta? Cổ Dương nhíu mày nói. Huyết hồn lắc đầu. Tiếp tục nói. Có lẽ là phía trước Kiều Lệ cùng Vạn Thừa Phong sự tình có điều ảnh hưởng đi. Lục Hạo Trạch cho rằng chính mình là cái tiếp theo. Cho nên mới sẽ như thế hành sự. Cái này Lục Hạo Trạch lại là như thế nào biết là chúng ta động thủ. Ta nhớ rõ lúc ấy cũng không có những người khác ở chúng ta quanh thân a. Huyết hồn trầm mặc, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, chỉ có một khả năng. Đó chính là chọc âm giữa có người bại lộ các ngươi tồn tại. Tinh vực ác ma nếu là muốn biết ai là kia một đoạn thời gian đi ra ngoài săn thú, thực dễ dàng tra được. Chẳng lẽ chọc âm giữa có nội gian? Cổ Dương khiếp sợ nói. Huyết hồn gật đầu phục lại lắc đầu. Trầm ngưng nói. Ai bại lộ các ngươi cũng không quan trọng. Đây là thay đổi không được sự thật. Trọng điểm là bảo đảm các ngươi mấy người hiện giờ an toàn. Cổ Dương cau mày. Khuôn mặt yên lặng. Từ từ nói. Ông Lập Thành đã chết. Dư lại chính là ta còn có Mai Lương Tài. Tịch Phỉ Phỉ. Cùng Hàn Chí Minh. Hàn Chí Minh còn đang bế quan không có ra tới. Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài là cùng đi. Bọn họ có nguy hiểm. Ngươi mau đi tìm được bọn họ. Chậm sợ là không còn kịp rồi. Cái này Lục Hạo Trạch chính là ngưng hồn cảnh cửu giai. Thực lực không tầm thường. Không phải bọn họ có thể chống lại. Huyết hồn trầm giọng nói. Cổ Dương vội vàng gật đầu. Không kịp cùng huyết hồn nhiều lời. Liền đi ra ngoài long vực giữa. Huyết hồn bọn họ vừa mới được đến tin tức. Thuyết minh còn có thời gian. Hy vọng còn có thời gian. Đột nhiên xuất hiện ở Sa Tuấn Ngạn trước mặt. Đem hắn cấp dọa nhảy dựng. Cả kinh dưới. Thiếu chút nữa bị chiếc đũa cấp chọc chết. Mắt trợn trắng. Vô ngữ nói. Đại ca. Người có thể hay không đừng lúc kinh lúc giống dọa người. Ta này trái tim nhỏ nhưng kinh không dậy nổi lan lộn. Cổ Dương tức giận nói. Ai muốn lan lộn ngươi? Nói chính sự. Ngươi biết Tịch Phỉ Phỉ bọn họ là đi đâu cái tinh vực rèn luyện sao? Tịch Phỉ Phỉ. Sa Tuấn Ngạn trong mắt sách truyền. Tự hồ là suy nghĩ Tịch Phỉ Phỉ là ai? Chính là cái kia tóc vàng phượng tộc nữ nhân. Nga. Nguyên lai là nàng. Ngươi sớm nói ta sẽ biết. Kia khuôn mặt. Kia dáng người. Quả thực là làm người đã gặp qua là không quên được a. Sa Tuấn Ngạn vẻ mặt say mê chi sắc, làm Cổ Dương tưởng đem hắn chiều cái 360 độ. Sau đó lại xoay tròn cái 720 độ. Gì, nàng không phải là ngươi tình nhân đi? Ngươi muốn đi tìm nàng sao? Sa Tuấn Ngạn bát quái hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,